Xuyên qua chi Lê Cẩm Nông ra hàng ngày. Chương 105. Góc truyện audio.com. Chấm. Bất quá nếu Trần Diệc Đỉnh tới đó chính là có sẵn người lao động miễn phí. Lão gia tử không hề khách khí bảo hắn đem cục đá trong dương đều bỏ vào trong cái ao bên cạnh. Chuyện phía sau bàng lão không cho hắn nhúng tay. Chỉ thấy lão gia tử ngồi xổm xuống dùng tay ở bên cạnh ao đo đạc kích cỡ. Cách một thước liền làm ký hiệu. Những cục đá đó Trần Diệc Đỉnh ôm lên mặt ngoài nhìn như lỗ thủng rất nhiều. Như là không tâm nhưng bên trong lại chặt chặt chẽ chẽ. Vào tay nặng trĩu, Trần Diệc Đỉnh vừa mới ôm thời điểm đều phải dùng cánh tay vây quanh cục đá. Mượn ngực phát lực mới có thể một lần dọn vài khối. Lão gia tử một đống tuổi, gập lên ngón tay, chỉ dùng đầu ngón tay lực lượng tùy tùy tiện tiện kẹp lấy một cục đá, sau đó dựa theo hắn đo đạc tiết điểm. Từng khối đem cục đá trượt xuống. Trần Diệc Đỉnh vốn tưởng rằng lão gia tử chỉ làm trò đùa dai nhưng nhìn hắn như bây giờ giống như. Cục đá này xác thật là hữu dụng. Bất quá thời điểm không còn sớm. Hắn hiện tại phải nhanh hơn ra cửa. Buổi chiều thơ hội hắn cũng không thể tới trễ. Lê Cẩm Trưa hôm đó sau khi trở về cứ theo lẽ thường luyện tự mặc thư. Thẳng đến minh nguyệt treo cao hắn ôm tiểu phu lang nằm ở trên giường mới đem chuyện bàng lão nói ra. Văn văn, đây là cái cơ hội tốt. Ta sẽ tận lực đi tranh thủ. Liền tính không thể xưng là bàng lão đệ tử. Ta cũng muốn được đến hắn chỉ điểm. Tần Mộ Văn nội tâm vì A Cầm cao hứng. Đèn dầu vựng khai hơi hoàng quang hiện lên hắn đuôi lông mày về điểm này nốt chu sa càng thêm minh diễm. Lê Cẩm hơi hơi nâng nửa người trên. Tiếng nói có chút khàn khàn. Tắm rửa, Tần Mộ Văn nhẹ nhàng ân một tiếng. Đôi tay đã thả lỏng. Tóc đen phát phác tản ra. Nhậm quân hái. Một lần qua đi Lê Cẩm ôm hắn ở trong ngực. Lại phát hiện tiểu phu lang vòng eo căng thẳng. Vì mang thai làm chuẩn bị. Lê Cẩm bị bộ dáng của hắn chọc đến cao hứng lại bất đắc dĩ. Vươn một cánh tay ôm hắn, bảo hắn thả lòng, nói, loại chuyện này thuận theo tự nhiên liền hảo. Tần Mộ Văn thuận theo hắn lực đạo hạ thấp vòng eo. Nhỏ giọng nói, như vậy liền càng khó có mang. Lê Cẩm hiện giờ đã trên cơ bản nhớ hết tất cả chuyện của nguyên chủ. Bao gồm cùng thiếu niên ở chung điểm điểm tích tích. Hắn nói. Người lúc ấy hoài tiểu bao từ thời điểm không phải cũng không có làm như vậy. Đều là thuận theo tự nhiên sao? Hơn nữa hắn vẫn là ca nhi đầu tiên hoài thượng hài tử trong số rất nhiều ca nhi trong thôn. Tần Mộ Văn nghe vậy nhớ tới tiểu bao từ. Mặt mày vô cùng ôn nhu. Hắn nói, ân, tiểu an lúc ấy liền nói ta rất có phúc khí. Tuy rằng lúc ấy Lê Cẩm quá xấu xa nhưng Tần Mộ Văn trung quy là phu lang duy nhất của Lê Cẩm. So với người làm thiếp thất khá hơn nhiều. Lê Cẩm nghe xong lời này cánh tay hơi hơi dùng sức liền đem hắn ôm ở trên người mình. Môi răng ở trên người hắn lưu luyến. Tần Mộ Văn có chút ngứa nhưng càng ngượng ngùng hơn. Hắn nhỏ giọng nói. A Cẩm, như vậy, Lê Cẩm, ân. Tần Mộ Văn nhắm mắt lại. Như vậy, làm cái gì? Lê Cẩm nghiêm trang trả lời. Văn văn có phúc khí. Cho nên ta đang hút phúc a. Tần Mộ Văn, thiếu chút nữa liền tin lời ngụy biện này. Hôm sau buổi sáng Tần Mộ Văn thay quần áo thời điểm nhìn vài thứ kia lại chảy ra. Hơi hơi bẹp bẹp miệng. Liền đi chuẩn bị cơm sáng. Tối hôm qua A Cẩm nhắc tới bàng lão. Tần Mộ Văn cảm thấy tên này quen tai. Cảm giác chính mình ở đâu nghe qua. Nhưng sau đó bị A Cẩm lăn lộn mặt đỏ tai hồng. Đã sớm đem chuyện này vứt xa. Tần Mộ Văn vẫn là ở buổi sáng nấu cơm thời điểm cẩn thận nhớ lại một chút. Thật đúng là nghĩ đến một chút chuyện. Bàng lão nổi danh nhiều năm. Trước đây lại vẫn luôn ở tại Kinh Thành. Tần Mộ Văn là kinh thành nhân sĩ nghe qua cũng không quái. Ở ăn cơm thời điểm, Tần Mộ Văn nói, Mấy năm trước ta còn chưa xuất giá thời điểm Bàng lão nổi danh. Đại ca trúng cử sau may mắn được mời tham gia qua công chúa tổ chức yến hội. Nghe đại ca trở về nói Bàng lão lúc ấy cũng đi. Vì muốn ăn một món gọi là tưởng thị lang đậu hù. Lê Cầm trầm mặc một chút. Cảm giác Bàng lão cùng Vạn giáo dụ sẽ có nhiều tiếng nói chung. Bất quá Vạn giáo dụ thích nhất vẫn là thịt kho tàu xương sườn. Ăn thịt, Bàng lão món này vừa nghe chính là chay. Nhưng Tần Mộ Văn nghe nói chuyện này nếu là thật sự Lê Cầm cảm thấy chính mình cậy ra Bàng lão góc tường quắc đầu. Lê Cầm theo thường lệ cho tiểu phu lang cùng tiểu bao tử mỗi người một nụ hôn ly biệt. Chính mình xách theo giỏ che hướng thư viện đi đến. Khảo trung tú tài sau Lê Cầm lại là đệ nhất danh. Không chỉ là án đầu, tiểu tam nguyên, càng là lẫm sinh, mỗi tháng đều có lộc mễ cùng lộc bạc, cho nên tính luôn hắn ở toán học bộ nguyệt bạc. Bổn nguyệt Lê Cầm có thể lãnh đến 6 đấu lộc mễ. Lộc mễ so bên ngoài lương trạm bán mễ tốt hơn, chọn đều là tân mễ, bên ngoài cắm cũng đều được làm sạch sẽ. So Lê Cầm mới vừa xuyên qua lại đây lúc ấy ăn một nửa chấu một nửa mễ không biết muốn tốt hơn bao nhiêu. 6 đấu mễ vừa lúc đủ một nhà 3 người cùng tiểu trà ăn một tháng. Không thể lãng phí nhưng cũng không cần giống như trước đây uống cháo loãng. Hiện tại nhà hắn nấu cháo liền có thể nấu gạo nhiều một chút. Chiếc đũa cắm vào sẽ không ngã. Trước kia uống cháo chỉ có tiểu bao tử có được đãi ngộ này. Các đại nhân ăn đều là màn thầu cùng bánh nướng áp chảo. Lê Cầm tới giảng đường chẳng được bao lâu giáo dụ cũng tới. Hiện giờ Lê Cầm là tú tài. Lão sư giảng bài cho bọn hắn tự nhiên chính là chúng cử giáo dụ. Giáo dụ đi học phong cách cùng phía trước giảng lang quả thực khác nhau như trời với đất. Giảng lang tốt xấu sẽ nói quyển sách này trang mấy. Nói cái gì? Giáo dụ hoàn toàn không cần thư. Dẫn chứng phong phú. Nghĩ đến đâu giảng chỗ nào. Nhưng vô luận hắn giảng đến chỗ nào đều có thể nói đạo lý rõ ràng. Cùng hắn hôm nay muốn truyền thụ chủ đề giao tương hô ứng. Lê Cầm cũng là ở hôm qua nghe xong hắn giảng bài mới hạ quyết tâm không thể tham gia sang năm kỳ thi mùa thu. Bằng không hắn trong bụng điểm này mực nước thật đúng là không đủ dùng. Hôm nay nhật tử là số chẵn. Toán học bộ tới phiên Phan Hữu Phong trực. Hạ học Lê Cầm đi kinh luận bộ mượn một ít thư tịch Vạn giáo dụ đề cử qua. Hắn nhân mạch ở toàn bộ Ninh Hương thư viện đều được trời ưu ái. Học sinh khác chỉ có ở trong lúc đi học mới có thể nhìn thấy giáo dụ mà Lê Cẩm lại có thể cùng Vạn giải nguyên ngang hàng luận giao. Lê Cẩm mặc kệ là toán học vẫn là kinh luận phương diện đều có thể trực tiếp dò hỏi giải nguyên. Đương nhiên đại giới là thịt kho tàu xương sườn. Ngẫu nhiên Tần Mộ Văn làm trao cánh gà. Lê Cẩm cũng sẽ cấp Vạn giải nguyên mang lên một phần. Đăng ký thư tịch xong Lê Cẩm mới đi ăn cơm. Bởi vì Vạn Vân nói, mấy quyển thư tịch này lưu truyền rất rộng, giảng lại thâm nhập thiền xuất, rất nhiều người đều sẽ mượn đọc, đi chậm phải chờ người nọ trả ngươi mới có thể nhìn thấy. Lê Cầm vận khí tốt, đi thời điểm còn có một quyển ở kệ sách nhưng Vạn giáo dụ đề cử hai quyển sách khác đều bị người mượn đọc rồi. Chờ đến hắn đi công bếp thời điểm đại bộ phận người đều ăn không sai biệt lắm. Đương nhiên gà ăn mày, thịt kho tàu, mấy món ăn đã sớm bị cướp sạch không còn. Lê Cầm lấy một phần rau xào, nhớ tới thiếu niên nói tưởng thị lang đậu hù. Hắn lại đi lấy một phần hành lá quấy đậu hù kèm theo một cái bánh hành thái nhai rất ngon. Cơm chưa còn tính phong phú. Trần Diệc Đình cùng Bàng lão xem như bạn vong niên. Hắn lo lắng lão gia tử ở thư viện trụ không quen. Hôm nay lại tới xem hắn. Đương nhiên hôm nay Trần Tiên Sinh không có giả làm gã sai vặt. Hai người ăn cơm, ở trong sân vừa đi vừa tiêu thực, vừa lúc có thể nhìn thấy bên cửa sổ Lê Cầm. Trần Diệc Đình cười nói, Lê Cầm cùng ngươi khẩu vị còn rất giống a, đều thích ăn đậu hù. Lão gia tử đột nhiên cảm khái. Chỉ tiếc rốt cuộc ăn không được Tưởng thị lang đậu hù. Trần Diệc Đỉnh nói. Đây còn không phải đơn giản. Tìm đầu bếp dư hàng. Người muốn ăn bao nhiêu đều có thể làm cho người ăn. Bàng lão, ăn nhiều còn có thể làm người nhớ mãi không quên sao? Trần Diệc Đỉnh, quả nhiên tính tình cổ quái. Lê Cẩm mượn được thư. Buổi chiều liền không ở thư viện lâu, mà là trực tiếp về nhà. Cuối tháng chính là hắn sinh nhật. Lê Cẩm có thể cảm giác được nhà hắn tiểu phu lang ở chuẩn bị hắn sinh nhật hạ lễ. Lúc ấy Tần Mộ Văn chủ động dò hỏi Lê Cẩm nghĩ muốn sinh nhật lễ gì. Lê Cẩm nói. Nói gì? Muốn họa ra bộ dáng ngươi động tình. Tuy rằng Lê Cẩm không biết tiểu phu lang chuẩn bị cái gì nhưng hắn cảm giác được khi chính mình biết sẽ là một kinh hỉ rất lớn. Vì phần kinh hỉ này Lê Cẩm cũng khống chế chính mình đừng cử động đầu óc đoán. Đây là hắn 20 tuổi sinh nhật. Nhược quán chi năm, qua sinh nhật liền có thể phát đỉnh đội mũ. Phải gánh vác lên nam nhân trách nhiệm. Tuy rằng phần gánh nặng này Lê Cẩm đã sớm gánh lên nhưng đội mũ vẫn là nghi thức rất quan trọng. Tần Mộ Văn đối với chuyện này cũng thập phần coi trọng. Sớm tại trước đó vài ngày Tần Mộ Văn liền mua tỷ lệ tốt nhất vải dệt. Cũng không để Tiểu Trà hỗ trợ. Chính mình thân thủ làm quần áo cho Lê Cẩm. Hiện giờ quần áo đã phùng hào. Tần Mộ Văn lại bắt đầu làm giày cho Lê Cẩm. Triều đại có quy định trừ bỏ đặc thù biểu diễn. Không có viên chức không thể mang giày. Hoạn quan giày cùng quan viên khác giày cũng có rất lớn bất đồng. Cho nên Lê Cẩm mang đều là giày vải bất quá hắn hiện tại khảo chúng tú tài. Trên đầu có thể mang phương khăn. Chỉ tiếc Lê Cẩm đối với chuyện này không có hứng thú. Đều là trực tiếp dùng một sợi dây đem tóc cột lên. Nhưng liền tính Lê Cẩm ăn mặc như người không có công danh trong người người khác cũng sẽ bởi vì hắn quanh thân khí độ mà không dám khinh thường hắn. Về nhà Lê Cẩm ở thư phòng đọc sách. Tần Mộ Văn lén lút ở nhà chính phùng đồ vật. Phùng đến một nửa ra cửa. Còn phải đem đồ vật kéo lên. Lê Cẩm đọc sách nửa canh giờ liền sẽ duỗi một chút thân thể. Hoặc là đi sân tập hít đất. Hắn nhìn Tần Mộ Văn tới tới lui lui ra vào. Lòng hiếu kỳ dần dần mà bị gợi lên. Mấu chốt là tiểu phu lang còn không dám cùng hắn đối diện. Lặng lẽ nhìn hắn liếc mắt một cái liền nhanh chóng bỏ qua một bên ánh mắt làm Lê Cẩm thật sự rất muốn đem hắn ôm vào trong ngực. Mà hắn một chút để hắn chủ động nói thẳng ra. Lê Cẩm nói với chính mình lúc này không thể gấp. Nóng vội ăn không được đậu hủ nóng. Đúng rồi, đậu hủ. Đêm đó Lê Cẩm hỏi thiếu niên biết làm Tưởng thị lang đậu hủ sao? Tần Mộ Văn gật gật đầu. A cha, phía trước có tùy viên thực đơn. Bên trong có cách làm cụ thể. Ta, đại khái có chút ấn tượng. Lê Cẩm biết nhà hắn tiểu phu lang nói đại khái có ấn tượng đó chính là có thể làm. Rốt cuộc thiếu niên trước đây chính là thuật lại cho hắn nghe suốt một quyển du ký. Logic, trật tự rõ ràng. Tần Mộ Văn thử đem thực đơn viết xuống. Có vài nguyên liệu nấu ăn trong nhà không có tạm thời chưa làm được. Lê Cẩm nhìn tấm thực đơn. Mặt trên có ngọt rượu. Con tôm lớn, thu du, ngày mai bảo Tiểu Trà đi chuẩn bị. Mà Lê Cẩm theo thường lệ cơm chiều xong đi luyện tự. Vẽ tranh, ngày hôm trước ngồi thuyền hồi phủ thành hắn họa phúc sơn trong mưa sắc đồ mới làm đến một nửa thiếu niên liền phát sốt. Hiện tại Lê Cẩm muốn đi bổ xong nó. Bởi vì A cha ban ngày thêu thùa may vá không cùng tiểu bao tử chơi cho nên hắn liền một người ngoan ngoãn đi ngủ. Tới buổi tối hứng thú đặc biệt tăng vọt. A cha muốn tắm rửa. Tiểu bao tử đều muốn đi theo. Lê Cẩm tự nhiên không thể để hắn theo cùng. Hắn đem tiểu bao tử ôm vào trong ngực nhìn bánh bao có chút ủy khuất thần sắc. Ngạnh tâm dùng nước ấm lau người tắm rửa cho hắn. Vừa lúc Tần Mộ Văn tắm hảo ra tới. Lê Cẩm vì hống tiểu bao tử liền đem hắn đặt ở trên lưng chính mình. Để thiếu niên đỡ tiểu bao tử. sau đó bắt đầu làm hít đất. Tác giả có lời muốn nói. Đây là canh 2. Tưởng thị lang đậu hù, xuất từ tùy viên thực đơn. Đậu hù hai mặt đi ra. Mỗi khối cắt thành 16 phiến. Phơi khô, dùng mỡ heo nóng nổi. Mỡ sôi mới cho đậu hù vào. Một ít muối, ngọt rượu thì một chén trà. 120 con tôm lớn. Dùng tép riêu thì 300 con. Đem con tôm cho vào. Lại xào một hồi thêm đường một rúm. Lại xào một hồi, thêm hành, chậm rãi múc ra nồi. Cha Gigi không có hình ảnh nên chịu. Tôi cũng chả biết làm món gì luôn, cách chương.